Đỉnh cao phú quý, chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh à, anh thực sự may mắn hơn rất nhiều người. Khi chúng tôi đến liên minh kinh doanh, Trình Uyên thanh toán tiền khi chúng tôi xuống xe, và nói với tài xế taxi đầy ẩn ý, tài xế taxi không phản ứng một lúc. Liền nhìn thấy Trình Uyên và Lục Hải Xuyên đang đi về phía Thương Minh Bắc Kinh. Nói cách khác, những nơi như Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh không thể tiếp cận được với người bình thường. Vì vậy, người lái xe hơi bối rối sau khi nhìn thấy Trình Uyên và Lục Hải Xuyên bước vào. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Trình Uyên cùng những người khác đến kết giao người thân hoặc đến kinh thành tìm việc. Nhưng không ngờ mọi người có thể tùy ý ra vào liên minh kinh doanh thủ đô. Dám yêu vẫn là một sót lớn. Tài xế co cổ lái xe phóng đi nhanh chóng. Sau khi suy nghĩ kỹ về câu nói của Trình Uyên, không có gì khó hiểu. Trước khi kết hôn với bạn gái cũ, anh ấy đã phát hiện ra đối phương lừa dối và sau đó chia tay. Họ đã kết hôn. Khi Trình Uyên và Lục Hải Xuyên bước vào tòa nhà Thương Minh, họ đã bị an ninh chặn lại. Trình Uyên cho anh xem cái pass mà Bạch An Tương đã gửi cho anh. Nhân viên bảo vệ vẫn ôm đầu, vẻ mặt không ai bằng, ngạo nghễ. Nhưng khi nhìn thấy đường truyền trong tay Trình Uyên do đích thân phó chủ tịch hướng dẫn, anh ta sửng sốt, lùi lại một bước và kính cẩn chào. Trình Uyên, không thể nào. Thương Minh Bắc Kinh là bộ phận trực tiếp hạn chế các xí nghiệp kinh tế phía Bắc. Ngay cả một tiểu bảo vệ của Thương Minh cũng không thể làm mất lòng các ông chủ nhỏ bình thường của xí nghiệp bình thường. Trình Uyên chỉ nhận ra sức mạnh của liên minh kinh doanh sau khi gia nhập liên minh kinh doanh. Nội thất của liên minh kinh doanh này giống như một lâu đài sang trọng. Có cảm giác như hai chữ, đá gao. Hội trường lớn đến nỗi khi một số nhân viên đang phát tài liệu, họ dùng chân đạp xe thăng bằng. Đây là trung tâm của toàn bộ doanh nghiệp phía Bắc, cũng có thể hiểu được. Nhưng Trình Uyên bất giác sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Có lẽ, ai lần đầu đến đây sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé và khiêm tốn. Dừng lại một cô gái trẻ đang đạp xe thăng bằng và ôm một đống tài liệu, Trình Uyên hỏi, xin lỗi, văn phòng phó chủ tịch Bạch An Tương của cô ở đâu? Tiểu thư sửng sốt, sau đó hỏi, xin lỗi, là ngươi? Trình Uyên lại đưa cho cô xem tấm vé và mỉm cười với cô. Cô ấy là vợ tôi. Ồ, ông có cuộc hẹn không? Thưa ông, cô gái trẻ hỏi. Trình Uyên lắc đầu, tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên không thông báo trước cho cô ấy. Chà, được rồi, hãy đi với tôi. Thưa ngài, cô tiểu thư điều khiển xe thăng bằng đi bộ ra thang máy. Trình Uyên và Lục Hải Xuyên theo sát phía sau. Trên thực tế, Trình Uyên khá ngạc nhiên và hỏi Lục Hải Xuyên, tiền bối có vẻ không ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến đây. Lục Hải Xuyên lắc đầu cười nhẹ, không phải lần đầu tiên. Khi nghe điều này, Trình Uyên cau mày, không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ Lục Hải Xuyên cùng các huynh đệ của hắn có liên quan gì đến liên minh kinh doanh hơn 10 năm trước? Chẳng lẽ 10 năm trước liên minh kinh doanh là như vậy sao? Thưa ngài, tôi sẽ vào báo cáo. Xin ngài chờ một lát. Thang máy đưa họ lên tầng 15. Cô gái trẻ cười ngọt ngào, chỉ vào ghế salon ở hành lang nói với Trình Uyên và Lục Hải Xuyên. Trình Uyên gật đầu, chỉ cần nói rằng có người đang tìm nó. Bạn không cần phải nói cho cô ấy biết tôi là ai. Bạn biết đấy, tôi muốn làm cho cô ấy bất ngờ. Được rồi, cô chị gật đầu lần nữa, rồi bước vào một văn phòng trên tầng 15. Văn phòng phải rất lớn, bởi vì cánh cửa trần lớn hơn nhiều lần so với cửa của một văn phòng công ty bình thường. Lúc này, Trình Uyên vô cùng phấn khích, như người ta nói, ít tốt hơn vợ chồng mới cưới. Khi mối quan hệ của hai người ấm lên, Bạch An Tương và Trình Uyên chia tay nhau. Và sự dịu dàng và ngọt ngào của lời chia tay dường như là điều có thể đoán trước được. Lục Hải Xuyên nhìn thấy Trình Uyên đang bồn chồn, đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải là ngươi. Trình Uyên hơi giật mình. Cái gì? Lục Hải Xuyên lắc đầu nói. Ta chưa bao giờ thấy ngươi luống cuống tay chân như thế này. Trình Uyên cười, cao hứng. Đúng lúc này, Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vị tiểu thư vừa bước vào lại đi ra. Đi tới trước mặt đám người Trình Uyên. Lại nở nụ cười ngọt ngào. Phó chủ tịch đang họp. Bảo các người chờ. Được rồi. Cảm ơn. Trình Uyên gật đầu. Sau khi đợi khoảng một giờ. Cửa văn phòng của Bạch An Tương lại được mở ra. Mục Như Chăn bước xuống giày cao gót vội vàng bước ra ngoài. Bấm điện thoại. Vẻ mặt không kiên nhẫn thấp giọng nói. Đừng gọi cho ta nữa. Ta không thích ngươi. Không thích ngươi phải không? Nghe không? Không. Ta buổi tối sẽ không ăn cơm. Vậy thôi. Đừng gọi ta nữa. Cúp máy. Cô ấy không nhìn Trình Uyên. Nên cô ấy cũng không nhìn thấy Trình Uyên. Cúp điện thoại nhìn vẫn không vui. Bực bội nói. Thật là khó chịu. Trên đời này làm sao có người như vậy? Nói xong xoay người trở lại văn phòng. Nhưng vừa định đẩy cửa ra. Thân hình đã chắc chắn. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trình Uyên. Đôi mắt vốn đã to nay trở nên to hơn trong tích tắc. Trình Uyên, sao cậu lại ở đây? Sau khi đi được vài bước và đến gần Trình Uyên, Mục Như Chăn ngạc nhiên hỏi. So với Mục Như Chăn trước đây, Mục Như Chăn bây giờ toát ra khí chất cao quý và tao nhã hơn. Điều này cũng có thể liên quan đến thương hiệu nổi tiếng của cô ấy. Đương nhiên, khí chất của con người tất nhiên sẽ thay đổi khi họ giữ chức vụ cao. Trình Uyên cười nhẹ, đã lâu không gặp em. Mục Như Chăn bất ngờ nói với niềm vui. Tôi sẽ nói với An Tương. Không phải đang họp sao? Trình Uyên, Mục Như Chăn cười. Đối với các cuộc họp phía dưới phó chủ tịch, An Tương chỉ là giao nhiệm vụ công việc. Nếu cô ấy biết rằng bạn ở đây, cô ấy nhất định sẽ vui hơn. Cuộc họp không tổ chức được cũng không sao. Trình Uyên lắc đầu, chờ đã, quá, Mục Như Chăn. Lần này Trình Uyên đến là muốn nói chuyện vui vẻ với Bạch An Tương. Để cô ấy từ bỏ vị trí của mình trong Liên đoàn Thương Minh và về nhà một mình. Trình Uyên cũng đang chuẩn bị từ bỏ Tuấn Phong Group. Và đưa Bạch An Tương và mẹ của anh đến một nơi không có sự cạnh tranh trên thế giới. Và tận hưởng phần còn lại của cuộc đời mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy làm mọi việc từ đầu đến cuối vẫn tốt hơn. Trình Uyên và Mục Như Chăn nói chuyện phiếm trên hành lang một lúc. Khoảng nửa tiếng, rồi họ đi mất. Nhiều người ra khỏi văn phòng. Bạch An Tương bước ra khỏi văn phòng sau cùng. Và sau lưng cô là một người đàn ông trẻ đẹp trai mặc vest trắng. An Tương, khách sạn đó vừa mới khai trương. Và có một vài món ăn đặc biệt. Tiêu Viêm tuyệt vời. Tôi rất nóng lòng được mời bạn Tiêu Viêm ngay bây giờ. Khi người đàn ông nói, anh ta bất giác đưa tay ra và nắm lấy khuỷu tay Bạch An Tương. Bạch An Tương hơi nhíu mày. Lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi rất bận không có thời gian. Dù bận thế nào cũng phải ăn. Người mặc áo trắng bất đắc dĩ nói, cách trương.